Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Sao lạnh lẽo cười. Cô nói đúng đấy. Vậy thì sao? Đột nhiên, Hoắc Thành Thành sững cả người, Phương Giao lại dám thừa nhận. Cô ta thừa nhận mình đã nói dối, thừa nhận mỗi khi cô ta nói dối đều có động tác tay phải đâm vào lòng bàn tay. Phương Giao, hà cớ gì chị phải làm như vậy? Giọng nói Hoắc Thành Thành lập tức trở nên lạnh lẽo. Làm cái gì? Vẻ mặt Phương Giao tỏ vẻ xem thường. Tôi chỉ thừa nhận bản thân mình có động tác là ngón út đâm vào lòng bàn tay. Như vậy thì có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là có vấn đề. Đó là chị nói dối nên mới đâm ngón út vào lòng bàn tay. Lúc nãy chị đã nói dối với Lục Sư Huynh. Chị chắc chắn đã biết tin tức của Trần Húc. Tại sao chị lại phải giấu giếm? Hoắc Thành Thành lập tức nổi giận. Biết thì thế nào? Mà không biết thì sao? Phương Giao khinh thường nở nụ cười âm hiểm. Không liên quan đến tôi, cũng chẳng liên quan đến cô. Cô vẫn nên tự quan tâm bản thân mình thì hơn. Sắp tới trận đấu chính thức rồi, hồi môn của cô đã chuẩn bị xong hết chưa? Hoắc Thành Thành nhìn cô ta chằm chằm, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng đáng sợ, khiến bản thân cũng giật mình. Phương Giao, tâm địa chị không còn hung ác nữa, mà là độc địa. Nếu không muốn người khác biết được, thì mình đừng có làm. Ha ha ha! Nói mà không có chứng cứ, đây là suy đoán của cô thôi. Nhưng đối với tôi, nó chính là lời phỉ báng đấy. Nếu như anh Lục Thần vẫn còn chưa tin, thì tôi có thể dùng mạng mình để chứng minh trong sạch. Hoắc Thành Thành có ý gì, Phương Giao đều biết rõ, lập tức khinh thường nói. Dùng mạng để chứng minh trong sạch. Hoắc Thành Thành lắc đầu cười lạnh. Phương Giao, chị coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc à? Cho dù Lục Sư Huynh không cản lại chị, thì chị cũng sẽ không tự sát. Chị diễn mà ai cũng nhìn ra được. Nếu không thì tại sao Lục Sư Huynh vẫn nhờ tôi để ý tin tức của Trần Húc giúp anh ấy, chứ không phải là nhờ chị chứ? Chị nên nhớ là trên đời này chẳng có bức tường nào cản hết được tất cả gió đâu. Vừa dứt lời, Hoắc Thành Thành lạnh lùng liếc đối phương rồi cất bước ra ngoài. Cô ta muốn giúp Lục Thần tìm thấy Trần Húc đang mất tích. Khốn nạn, cái đồ khốn nạn! Hoắc Thành Thành rời đi, Phương Giao lập tức gào thét chửi bới, tức đến cả cơ thể mảnh mai cũng run lên. Hoắc Thành Thành, cô chính là đồ đàn bà ti tiện, tôi sẽ không để cô thoải mái được bao lâu nữa đâu. Giọng nói hung tàn vừa nói dứt câu, Phương Giao bước nhanh vào phòng mình, lấy ra hộp gấm ở phía dưới giường. Cô ta mở hộp gấm ra, bên trong có một con búp bê trông sinh động như thật, được làm vô cùng tinh xảo. Bên cạnh búp bê còn có mấy cây kim nhọn cùng với một sợi tóc. Nếu như Hoắc Thành Thành có ở đây, vừa liếc mắt đã có thể nhận ra búp bê này quả thực giống mình y như đúc. Phương Giao cầm búp bê lên, cẩn thận vuốt ve vài cái, ánh mắt trở nên thâm độc. Hoắc Thành Thành, vốn dĩ tôi không muốn dùng đến cách này, nhưng đây là do cô ép tôi. Tôi phải để cô chịu khổ trước. Chỉ thấy Phương Giao lấy sợi tóc dài cuốn lên trên người búp bê, sau đó cầm lấy một cây kim nhọn đâm vào lòng bàn tay mình. Lòng bàn tay trắng mịn của cô ta lập tức chảy máu, sau đó vài giọt máu tươi rơi xuống đùi búp bê. Sau khi máu rơi xuống, máu nhanh chóng bị thấm hút hết vào, như thể bên trong có miếng bọt biển. Vài giọt máu trong lòng bàn tay liên tục nhỏ xuống, rồi Phương Giao mới ngừng lại. Sau đó cô ta cầm lấy cây kim lẩm nhẩm trong miệng giống như đang nguyền rủa, rồi đâm mạnh vào đuôi búp bê. À! Hoắc Thành Thành đang đi bên ngoài thì đột nhiên hét lên một tiếng. Trên đùi của cô ta như thể bị thứ gì đó đâm mạnh vào, đau đến độ suýt ngã. À! Còn chưa kịp xem xét, bắp chân lại đau nhói như bị đâm. Hoắc Thành Thành vội vàng ngồi xuống bên cạnh. Cô ta cũng không để ý gì nhiều, vội cởi giày ra, cao ống quần lên nhìn bắp chân trơn nhẵn của mình. Trên đó không hề có vết thương gì, nhưng sao lại đột nhiên đau như bị đâm vậy? Hơn nữa, cơn đau như xuyên thấu tim, giống như có thứ gì đó đâm thẳng vào trong xương, khiến cô ta phải chảy cả mồ hôi lạnh. À! Khuất Thành Thành lại đau đớn kêu lên, vươn tay về phía eo mình, chỗ đó vô cùng đau buốt. À! Lại qua một lát, ở ngực cũng bị cơn đau kỳ lạ như vậy. Suốt cuộc, Khoác Thành Thành cũng cảm thấy hơi hoảng rồi. Sư phụ, đi tìm sư phụ trước. Khoác Thành Thành hoảng sợ, trước hết là đi tìm sư phụ Hoa Phụ Dung để bà ta xem thử có chuyện gì. Đáng chết thật. Khoác Thành Thành hét lên một tiếng, nhảy dựng lên như thỏ. Lần này cơn đau nhức ở ngay sau mông. Dù chỉ một giây, cô ta cũng không dám chậm trễ. Chạy nhanh như chớp về phía đại điện của tông môn. Hoa Vũ Dung là trưởng lão, mỗi ngày đều phải họp hành xử lý những chuyện nội bộ tông môn. Như thế cũng không khác gì như đi làm ở thế giới phàm tục, không có chuyện gấp thì mỗi ngày cũng phải họp hành quẹt thẻ. Hoắc Thành Thành, dường như tôi đã nghe thấy tiếng cô kêu la thảm thiết rồi, đây đều là do cô ép tôi. Bên trong phòng, Phương Giao chảy mồ hôi đầm đìa, lại nhỏ một ít máu từ trong lòng bàn tay lên búp bê, sau đó dùng kim nhọn đâm vào. Khoác Thành Thành đang chạy nhanh, phải chịu nhiều cơn đau liên tục khiến mặt cô ta nhăn lại. Đã có vài lần làm ra những tư thế kỳ lạ giống như một con cừu phát điên vậy. Thế nhưng chỉ sau một vài lần, cảm giác được cơn đau đã giảm đi nhanh chóng, mặc dù còn thấy đau nhưng vẫn ở mức độ người chịu đựng được. Chết tiệt, chắc chắn có người đang làm hãm hại mình. Khoác Thành Thành mắng mỏ trong lòng, cô ta có nghe nói trong giới võ đạo có loại phương pháp vô cùng kỳ quái lại mạnh mẽ, được gọi là vô pháp, chủ yếu là hạ trùng, đủ các loại trùng. Cô ta cảm thấy cơn đau nhức kỳ lạ này chắc chắn là do có người đang nhằm vào mình. Đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là Phương Giao, hay nói cách khác, người duy nhất chính là Phương Giao. Bên trong phòng, Phương Giao ướt đẫm mồ hôi, loại vô trùng thuật này rất kỳ lạ, khiến người khác không thể tưởng tượng được. Lợi dụng thông qua quần áo và những đồ dùng cá nhân của người bị hạ trùng mà có thể tiến hành hạ trùng. Phương Giao đã bỏ ra cái giá rất lớn mới mua được cái này. Sợi tóc kia là của Hoắc Thanh Thanh. Để lấy được sợi tóc này, Phương Giao đã phải giao đấu với Hoắc Thanh Thanh mấy lần mà mới chỉ lấy được một sợi. Thế nhưng, để hạ trùng xuống búp bê thì cần có máu từ lòng bàn tay. Hơn nữa cần phải tập trung sức lực tinh thần cao độ để tấn công, khiến cô ta tiêu hao rất nhiều. Thậm chí lúc này, sợi tóc kia của Hoắc Thành Thành cũng giống như bị thiêu đốt. Sợi tóc ban đầu vốn mượt mà, đến lúc này đã trở nên khô héo, sơ xác. Hoắc Thành Thành, lần sau mà còn dám như vậy nữa, tôi sẽ để cô chịu mọi dây vò. Còn Diệp Phàm kia nữa, không biết đến lúc ném đầu Diệp Phàm tới trước mặt, thì Hoắc Thành Thành cô có còn cười được nữa hay không? Lau đi mồ hôi ướt đẫm trên đầu, vẻ mặt Phương Giao u ám, bỏ búp bê lại vào trong hộp. Người đã đến nhà họ Hàn ở thành phố Cảng tìm Diệp Phàm đúng là người do Tiêu Mặc Xanh cử đi. Chẳng qua Phương Giao đã cung cấp thêm thông tin, nói Diệp Phàm ở rẻ tại nhà họ Hàn. Chỉ là đáng thương cho nhà họ Hàn, Diệp Phàm đã chuyển đi từ lâu, sau lại bị Tiết Trường Quân phá hủy một lần, rồi giờ lại là người của Tiêu Mặc Xanh tàn phá một lần nữa. Tại tỉnh Vân, bên ngoài gia tộc Âu Dương, Diệp Phàm được Lý Thanh Dương dẫn đi, tới được phía ngoài gia tộc Âu Dương có một rừng trúc rất rậm rạp. Nhìn qua ống nhòm thì có thể thấy được những người đàn ông tuần tra đang đi qua đi lại bên ngoài nhà Âu Dương, bọn họ vô cùng cảnh giác. Anh Diệp, qua một tiếng đồng hồ nữa là trời tối rồi. Lý Thanh Dương nói. Trời tối rồi, đêm tối gió lớn, hợp để giết người. Quá tốt. Quá tốt rồi. Giọng Diệp Phàm lạnh băng, sát ý nặng nề. Anh dùng ống nhòm trong tay quan sát kỹ càng, tìm kiếm mục tiêu của mình. Bên ngoài nhà họ Âu Dương có hai người đang sóng vai cùng nhau tuần tra. Hơn nữa trên vai của bọn họ đều có một bộ đàm. Tuy gia chủ là người tu luyện võ thuật cổ đại, thế nhưng trong nhà không hề thiếu trang thiết bị hiện đại. Thậm chí Diệp Phàm còn phát hiện ra rùi cui điện trên lưng bọn họ. Thời gian cứ thế trôi qua, sắc trời đã dần tối, những ngôi sao cũng dần xuất hiện. Nhóm của Diệp Phàm đã ngồi nguyên ở chỗ đó nửa tiếng. Có người đang đi một mình. Diệp Phàm nhìn về hướng 9 giờ phía tay phải của anh. Lúc này Long Linh nhỏ tiếng nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm di chuyển qua rồi dùng kính viễn vọng để nhìn, thấy có một người đàn ông vừa đi vừa cười chửi tên đồng bọn rồi hướng về phía rừng trúc. Lại nhìn trong rừng trúc thấp thoáng có một bóng người trông dáng vẻ yểu điệu giống như một cô gái. Khóe miệng Diệp Phàm cong lên. Hẹn hò hả? Được rồi, chính là anh đấy. Bỏ kính viễn vọng xuống, Diệp Phàm rón rén đi về phía cô gái đang đứng. Trả tiền trước rồi làm. Điều kiện trong rừng trúc nát như vậy, ít nhất cũng phải 500 tệ. Đừng có lằng nhằng nhiều, nhanh mẹ lên, để bố còn đi tuần, đợi lát còn có người xếp hàng. Hai người? Cô gái kinh ngạc thốt lên, nhất thời bị người đàn ông bịt chặt miệng, thấp giọng nói. Kêu con mẹ cô ấy mà kêu, nhỏ tiếng thôi, đợi lát cho cô 1.000 tệ. Không được, ít nhất phải 2.000 tệ. Điều kiện ở đây tồi tàn thế này, mang trúc đầy đây này. Cô ăn cướp đấy hả? Tới quán thì bảo thêm 500, ra ngoài thì đòi 2.000 tệ. Làm mau, con mẹ cô. Người đàn ông mất kiên nhẫn, lầm bầm chửi rủa. Vậy anh phải tăng 3.000, 2.000 không đủ. Người đàn ông và Diệp Phàm đều cầm nín. Khóe miệng Diệp Phàm dần giật, anh đang xem xét có nên lựa chọn người đàn ông này là mục tiêu của mình hay không. Tên này rõ ràng không phải đang nói chuyện bạn gái mà đang giao dịch. Ngay trong rừng trúc, đúng là điên con mẹ nó rồi. Diệp Phàm lại nghe thấy hai người dường như đã đạt được thỏa thuận, bắt đầu phát ra âm thanh sột soạt. Diệp Phàm đi tới gần, nhìn cảnh tượng này mà anh cảm thấy cạn lời. Không biết tên này đã phải nhịn bao lâu rồi, ngay cả khi anh tới gần tới vậy còn không phát hiện ra. Đột nhiên cô gái nhìn thấy Diệp Phàm đang định kêu lên thì Diệp Phàm liền đặt tay lên miệng ra ý im lặng. Cô gái này hiểu ý, lại còn nháy mắt mấy cái khiến Diệp Phàm giật thót tim. Người anh em, nhanh lên chút. Diệp Phàm vỗ vai người đàn ông đó rồi nói. Mẹ chứ, tôi còn chưa bắt đầu mà, sục cái gì? Người đàn ông này liền tuôn ra cả tràng, nhưng cũng không thèm quay đầu lại. Diệp Phàm lại lần nữa vỗ vào vai hắn ta. Cô gái kia không nhịn được mà cười thành tiếng. Mẹ kiếp! Người đàn ông không kiềm chế được mà chửi đồng một tiếng, quay đầu lại đang chuẩn bị sổ ra cả tràng. Nhìn thấy gương mặt của Diệp Phàm, chợt ngẩn người ra. Vãi! Mày là ai? Ông nội anh. Còn chưa nói hết, Diệp Phàm liền đấm thẳng một cú. Bịch! Người đàn ông trợn ngược mắt rồi ngất đi. Cô gái kia vô cùng kinh ngạc, đang định hét toáng lên, Diệp Phàm liền lấy ra một xấp tiền. Chỗ này ít nhất cũng phải được 3.000 tệ. Cô gái đó dán mắt vào xấp tiền không rời. Anh Giai à? Anh yên tâm, em là của anh. Cô gái đó liếc nhìn Diệp Phàm một cái, đưa tay nhận lấy chỗ tiền, sau đó liền phả một hơi thở ấm nóng lên gương mặt anh, đang định ngả người dựa vào anh. Dừng lại! Diệp Phàm vội ngăn cô ta lại. Cô gái này cũng rất bạo, chẳng trách đêm hôm còn lén chạy tới tận đây hành nghề. Cô cải trang rồi mau rời khỏi đây đi, Diệp Phàm nói với cô ta. Cô gái đó ngẩn người. Anh Giai, nói thế là sao? Chẳng sao cả, cô cứ làm theo lời tôi là được, qua mấy phút nữa rồi đi đi. Cô gái liền cầm xấp tiền lên đếm, tất cả có 34 tờ. Nụ cười trên gương mặt của cô ta không thể mở rộng hơn được nữa. Được, anh Giai, anh cũng hào phóng phết. Trong bụi cây nhanh chóng vang lên những âm thanh kỳ quái. Diệp Phàm bất giác đưa ngón tay cái lên, không hổ danh là chuyên nghiệp. Người đàn ông đang tuần tra ở bên ngoài vừa mắng vừa cười hai câu cũng có chút sốt ruột. Một bên khác, Diệp Phàm cõng người đàn ông ra khỏi rừng trúc. Long Linh và Linh Hồ Uyển Nhi đều đang ở đây. Long Linh liền mở nắp chai nước rồi đổ thẳng vào mặt người đàn ông đó. Người đàn ông bị nước lạnh xối vào liền tỉnh ngay, nhưng đã có một con dao sắc nhọn kề ngay nơi cổ họng. Đừng có kêu lên, bằng không tôi giết chết anh luôn. Chỗ cổ họng truyền tới một cơn đau như kim đâm vào. Người đàn ông này cũng cơ trí, vội vàng gật đầu. Anh tên là gì? Diệp Phàm hỏi. Âu Dương Cương. Đừng giết tôi sẽ nói hết, xin đừng giết tôi. Người đàn ông khẩn khoản cầu xin tha mạng. Diệp Phàm thầm cười nhạo, tên này thật không có chút tố chất nào. Trong lúc tuần tra lại tìm gái, đối diện với nguy hiểm đe dọa tới tính mạng, liền sợ xanh mặt. Chỉ cần anh nghe theo tôi, chắc chắn sẽ không giết anh. Nói tôi biết Âu Dương Ngọc Quân đang ở đâu. Người đàn ông chợt đau mắt. Tôi không biết người mà anh vừa hỏi. Tôi chỉ là một tên tuần tra còn con. Anh làm ơn làm phước thả tôi ra đi. Khơ, anh không thành thật chút nào. Diệp Phàm một tay bịt miệng hắn ta, một tay đặt ở vị trí đan điền của hắn ta, rồi đẩy nội lực vào. Người đàn ông đó run lên bần bật, mặt sưng phù lên, trán vã mồ hôi. Đan điền của hắn ta đã bị nội lực đáng sợ của Diệp Phàm đánh vỡ. Một khi đan điền bị hủy, không những không thể luyện võ, mà thân thể cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Ngay cả người bình thường không luyện võ cũng dựa vào khí ở đan điền để duy trì sức khỏe của bản thân. Người đàn ông ú ớ cầu xin, Diệp Phàm buông tay ra. Hắn ta lúc này mồ hôi nhễ nhại, cả người như muốn gục xuống. Anh chẳng qua cũng chỉ là tên bảo vệ của nhà họ Âu Dương, không cần phải liều mình như vậy. Giọng Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo. Nói đi, Âu Dương Ngọc Quân đang ở đâu? Tình hình thế nào? Nói chi tiết cụ thể cho tôi biết. Cụ thể thế nào tôi không rõ. Tôi chỉ biết cậu ta bị nhốt ở Thủy Lao. Còn những việc khác thì cho dù anh có giết tôi cũng không biết. Những thứ người đàn ông này biết được rất hạn chế. Dù sao, Âu Dương Ngọc Quân cũng bị nhị trưởng Âu Dương Đạo Vĩ đích thân mang về. Một tên bảo vệ như hắn ta cũng chỉ có thể biết được những thông tin mà Âu Dương Đạo Vĩ để lò ra. Bằng không, hắn ta sẽ không biết cả tin tức vừa rồi. Diệp Phàm lại hỏi thêm vài thông tin về nhà họ Âu Dương. Một trường đập mạnh vào sau gáy của người đàn ông, hắn ta ngoẹo đầu sang một bên rồi liền ngất đi. Uyển Nhi, việc này nhờ cô rồi. Diệp Phàm nhìn về phía Linh Hồ Uyển Nhi, chỉ thấy cô ta mỉm cười, lấy một cái túi nhỏ của mình ra, rồi từ trong đó lấy ra các loại dụng cụ, bút vẽ, mặt nạ. Lý Thanh Nguyệt ngồi bên nhìn tới ngây người. Ngay lúc sau, Diệp Phàm đã trở thành một người hoàn toàn mới, giống hệt với người đàn ông đang nằm ngất trên mặt đất. Yêu nữ bách biến? Cô là yêu nữ bách biến sao? Lý Thanh Nguyệt chỉ tay về phía Linh Hồ Uyển Nhi, giọng kinh ngạc khẽ nói. Yêu nữ bách biến đã nhiều lần làm dậy sóng trong giới võ lâm. Cô ta không mạnh, nhưng lại được rất nhiều người ngưỡng mộ. Những tên đàn ông đó đều là anh hùng kiệt xuất, nhưng đều tình nguyện xin quỳ dưới váy của yêu nữ bách biến. Lý Thanh Nguyệt vừa kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại thở dài. Dung mạo xinh đẹp của Linh Hồ Uyển Nhi chính là vốn liếng của cô ta. Các cô đợi tín hiệu của tôi qua đó trước. Diệp Phàm cải trang thành Âu Dương Cương, nhét cái bao vào trong túi của mình, rồi quay lại vị trí vừa rồi mà đi khỏi rừng trúc. Vãi trưởng, mày uống thuốc à? Sao lần này lại lâu thế? Diệp Phàm đi ra, người đàn ông vừa đi tuần cùng anh lập tức cười mắng. Bà nói chứ, đừng nói nữa, trong rừng trúc đúng là không dễ làm. Bây giờ Diệp Phàm đang đóng giả thành Âu Dương Cương, sắc mặt không vui nói. Cút mẹ đi, không dễ làm mà mày làm mất nhiều thời gian như vậy, đã phát huy hơn hẳn ngày thường rồi. Gã ta mắng một tiếng. Được rồi, mày đi tuần nghiêm túc chút đi, đến tao rồi. Hi hi. Diệp Phàm vội vàng ngăn gã ta lại, sắc mặt ủ rũ nói. Đi làm đéo gì, người đã đi rồi, tao lỗ mất 2000 đấy. Làm sao thế? Mặt đất cứng quá, người ta không đồng ý, nói khay nói mát mãi rồi chạy mất rồi. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Mặt người đàn ông lộ vẻ cáu bẳn. Mẹ chứ, đợi đến giờ nghỉ, đế đập tan phòng chứa của à, còn bà nó chứ. Gã ta tức giận chửi bới, Diệp Phàm an ủi một lúc, bảo. Ta vào thay quần áo, trên người có mùi hơi nặng. Tại thành phố Cảng, trước biệt thự nhà họ Hàn, có hai chiếc xe dừng trước cổng. Hai người đàn ông nhà họ Hàn đang đứng gác cổng, run lẩy bẩy, gương mặt xuất hiện vẻ đau khổ. Một người trong đó hỏi. Hàn Quyền, không phải lại đến gây sự đấy chứ? Hay mày đợi ở đây, tao vào trong thông báo cho ông Tư biết. Chắc không cần đâu. Người đàn ông còn chưa nói xong, người kia liền chạy về dàn giữa trong khu biệt thự nhà họ Hàn. Bây giờ, người nhà họ Hàn đều ở đó. Chó chết! Hàn Quyền tức giận chửi một tiếng. Nhưng lúc này, người trên hai chiếc xe đã đi xuống. Có 6 người xuống xe, lần này mặc quần áo phổ thông thường ngày. Hàn Quyền thầm thở phào một hơi, chỉ cần không phải mặc kiểu quần áo cổ như áo dài áo gió gì là gã ta đã cảm thấy yên tâm lắm rồi. Các anh tìm ai, tôi sẽ đi thông báo. Hàn Quyền tươi cười, trông rất cung kính. Tuy rằng đối phương không mặc áo dài, nhưng gã ta có thể cảm nhận được áp lực nặng nề từ 6 người này, cho nên gã không dám khinh nhờn. Chúng tôi tìm Hàn Bách Hảo. Người đàn ông đi đầu lên tiếng. Anh tìm Hàn Bách Hảo? Đúng vậy, bảo Hàn Bách Hảo ra đây. Chúng tôi có chút chuyện cần cậu ta giúp. Đối phương khẳng định lại. Trong chốc lát, Hàn Quyền bình tĩnh hẳn xuống. Xin lỗi, Hàn Bách Hảo không ở trong nhà họ Hàn. Anh có thể đến chỗ khác tìm xem. Hàn Quyền không tự ti, không kiêu căng, nói. Ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo. Chúng tôi đến tìm Hàn Bách Hảo giúp đỡ, không cần phải trốn tránh không gặp. Hàn Quyền cau mày. Đến tìm Hàn Bách Hảo báo thù sao? Gã ta chửi thầm trong lòng. Kẻ thù của Diệp Phàm đến nhà họ Hàn tìm người, ai ai cũng đáng sợ khủng bố. Vậy thì thôi đi, vì lai lịch của Diệp Phàm thần bí, bọn họ đành chịu vậy. Nhưng kẻ thù của Hàn Bách Hảo cũng đến gây chuyện, vậy thì không thể chấp nhận được. Xin lỗi, nói thẳng với anh vậy, Hàn Bách Hảo đã rời khỏi nhà họ Hàn, còn về phần đi đâu thì anh tự đi mà tìm. Nhà họ Hàn với Hàn Bách Hảo không có quan hệ gì nữa, mong anh đi cho. Hàn Quyền giơ tay mời, hạ lệnh tiện khách bảo bọn họ rời đi. Xoẹt, người đàn ông hừ lạnh, phất tay một cái, một tia sáng xanh bắn về phía Hàn Quyền. Hàn Quyền giật nảy mình, muốn né người nhưng đã không kịp nữa. Bịch, Hàn Quyền cắn răng giống như bị ong đốt, không phải đau lắm nhưng lại khiến gã ta hoảng sợ, giơ tay sờ sờ cổ của mình. Một con bọ nhỏ bị gã ta bắt trong tay, con bọ màu xanh lục, hình dạng giống con bọ rùa. Hàn Quyền, chuyện gì vậy? Lúc này, chú tư của Hàn Tại Dần, Hàn Bình Hoa dẫn theo một đám người nhà họ Hàn đi đến. Vì đều phải chống nạng nên hơn một phút mới đi đến nơi. Đến nơi liền nghe thấy tiếng nghiến răng của Hàn Quyền, có điều nghe không đau đớn lắm. Ông Tư, cháu không sao, đám người này đến tìm thằng Hàn Bách Hào ạ. Tìm Hàn Bách Hào làm gì? Hàn Bình Hoa nhìn mấy người đàn ông trước mặt Hàn Quyền, nói. Các anh, thằng bất hiếu Hàn Bách Hảo đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn rồi. Sống hay chết đều không liên quan gì đến chúng tôi. Các anh về đi. Ông Tư, cháu đã nói với họ rồi, nhưng họ không tin, còn ném một con bọ cắn cháu, đúng là nực cười vô cùng. Hàn Quyền mỉa mai nói, sau đó vứt con bọ xanh xuống đất, rơi chân định dẫm bẹp nó. Ngu ngốc! Thấy Hàn Quyền định dẫm chết con bọ, người đàn ông vừa ném kia lập tức cười gằn. À! Giây phút con bọ bị dẫm bẹp, toàn thân Hàn Quyền run lên dữ dội, há miệng nôn ra một ngụm máu, sau đó ngã vật ra đất, miệng không ngừng sùi bọt mép, tay chân co giật không ngừng. Người nhà họ Hàn hoảng sợ tột cùng. Hàn Bình Hoa đứng gần Hàn Quyền nhất, máu bắn khắp người ông ta, dọa cho ông ta suýt nữa làm rơi cái nạng. Hàn Quyền! Hàn Quyền! Một người phụ nữ trung tuổi chạy đến quỳ bên cạnh Hàn Quyền, gào thét không ngừng. Nước mắt đầm đìa rơi xuống. Đây là mẹ của Hàn Quyền. Nhìn thấy con trai mình bị như vậy, liền gào khóc đau xé ruột xé gan. Yên tâm, trả lời thành thật thì hắn ta không chết được đâu. Nhưng nếu có ý giấu giếm thì đều phải chết. Người đàn ông ném con bọ kia cười khẩy. Anh... Chúng tôi sẽ hết lòng phối hợp. Anh cứ việc hỏi, chúng tôi biết thì sẽ nói hết. Hàn Bình Hoa cẩn thận dè dặt nói. Bảo Hàn Bách Hào ra đây. Lâm Thanh Đế là sư đệ của tôi. Có chuyện cần tìm hắn ta. Người đàn ông nhếch mép cười. Ồ, là sư huynh của cậu Lâm à? Hàn Bình Hoa kinh ngạc. Không ngờ lại là sư huynh của Lâm Thanh Đế. Lần này lớn chuyện rồi. Chẳng trách đối phương muốn tìm Hàn Bách Hào. Trước kia, Hàn Bách Hào là một con chó quanh quẩn bên cạnh Lâm Thanh Đế. Đối phương là sư huynh của Lâm Thanh Đế. Mục đích tìm Hàn Bách Hào đã rõ như ban ngày rồi. Chắc chắn đối phương muốn tìm Diệp Phàm. Lúc này, một lão già 60-70 tuổi như Hàn Bình Hoa như muốn khóc đến nơi. Tại sao kẻ thù của Diệp Phàm đều đến nhà họ Hàn tìm, lại còn động tí là đánh bị thương, thậm chí là giết người? Hàn Bách Hào đã sớm rời khỏi gia tộc rồi. Hơn nữa, tôi đoán các anh đến tìm Diệp Phàm, đúng không? Hàn Bình Hoa đánh tiếng. Ông nói không sai, chúng tôi đến tìm tên Diệp Phàm. Người đàn ông ném bọ lạnh lùng nói. Nói thật với anh, Hàn Bách Hào không ở nhà họ Hàn, chỉ có bố cậu ta ở đây, đang bị chúng tôi giam giữ. Còn Diệp Phàm thì đã rời khỏi đây nhiều ngày trước. Hơn nữa, đã không còn là người nhà họ Hàn từ lâu rồi. Mấy giờ trước, một đám người tự xưng là người của Hồn Thiên Môn đến tìm Diệp Phàm, chúng tôi cũng giải thích như vậy. Hồn Thiên Môn. Người đàn ông cao mày, hắn ta biết Hồn Thiên Môn chính là tông môn xếp thứ hai trong chín môn tám tông, thực lực vô cùng mạnh. Vậy đám người Hồn Thiên Môn kia đi đâu rồi? Hắn ta hỏi. Đến khu biệt thự số 1, đó là nhà của Diệp Phàm, bọn họ đến đó rồi. Rất tốt, chúng tôi đến khu biệt thự số 1 xem sao. Nếu ông dám lừa chúng tôi thì toàn bộ các ông đều phải chết. Người đàn ông nói đoạn rồi quay người rời đi. Lúc này có đến 3 chiếc xe chạy tới chặn trước cửa nhà họ Hàn. Bịch bịch. Hàn Bính Hoa bị dọa sợ quỳ rạp dưới đất. Người của Hồn Thiên Môn lại quay về rồi. 3 chiếc xe Việt dã màu đen dừng ngay trước khu biệt thự nhà họ Hàn. Thậm chí một cái còn trực tiếp chặn trước cổng. Lại là một buổi tối bị kẻ thù của Diệp Phàm tìm đến trước cửa. Lúc này Hàn Bính Hoa chỉ muốn khóc, muốn lập tức rời khỏi nhà họ Hàn. Một người 60-70 như ông ta vào thời khắc này chỉ mong sao được yên ổn sống qua ngày, không muốn tham lam quyền lực gì nữa. 6 người đang chuẩn bị rời đi kia nhìn thấy 3 chiếc xe ngang ngược chặn đầu cũng phải dừng chân, nhíu mày nhìn, bởi vì xe của bọn họ bị vây bên trong. Sư huynh Hà Khôn, 3 chiếc xe này quá đáng quá, dám chặn đầu xe của Vạn Trung Môn chúng ta, em đi nói chuyện với họ. Một người đàn ông bực mình nói với người đàn ông vừa ném bọ kia. Đi đi, lễ phép một chút. Hà Khôn nhàn nhạt nói. Dường như 3 chiếc xe mở cửa cùng một lúc, một đám người từ trên xe đi xuống. Đứng lại, rời xe của mấy người đi, để chúng tôi ra trước đã. Đệ tử Phạm Trung Môn chỉ vào đám người kia hét lên. Đi cái con bạ mày, cút sang một bên. Một người đàn ông mặc áo đen lập tức nạt nộ, thậm chí còn có 2 người đến đẩy người vừa nói kia ra. Lão sược, tên đệ tử nhỏ nhòi như anh mà cũng dám nói với tôi như vậy, không có chút phép tắc gì. Đệ tử Vạn Trùng Môn lạnh lùng nói. Khốn kiếp, Hồn Thiên Môn tao làm việc, ai dám cản được? Người đàn ông áo đen không phục, đạp chân lao nhanh về phía trước, đánh một trường ra. Hồn Thiên Môn đứng thứ 2 trong 9 môn, đệ tử trong môn đều rất kiêu căng, hiếm có thế lực luyện võ nào có thể khiến bọn họ để vào mắt. Hồn Thiên Môn thì sao? Cũng chỉ có vậy mà thôi. Đệ tử Vạn Trung Môn gầm lên, giơ tay đánh ra một quyền đỡ đòn của người đàn ông áo đen. Dường như chỉ trong chớp mắt, 2 người đã tung quyền vào nhau. Người nhà họ Hàn lập tức trợn tròn mắt nhìn, người nào người nấy đều rất ngạo mạn. Một câu không hợp đã đánh nhau, khiến bọn họ khó bề tưởng tượng nổi. Hai bên không ai lên ngăn cản. Theo tiếng quyền cước, sau hơn 10 chiêu, 2 người lùi về sau. Đệ tử Vạn Trung Môn ho ra ngụm máu, người đàn ông áo đen lại không hề có thương tổn gì. Mày không được đâu, nhìn mày luyện cũng là võ thuật cổ đại, nói tên thế lực của mày đi, nếu là thế lực dưới trướng Hồn Thiên Môn thì có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Người đàn ông áo đen châm chọc. Hơ hơ, nói anh thắng rồi sao, bây giờ vẫn còn sớm lắm. Đệ tử Vạn Trung Môn lau vệt máu bên khóe miệng, sắc mặt lóe lên tia hiểm ác. Rất nhanh, vẻ châm chọc trên mặt người đàn ông áo đen biến mất, thay vào đó là sự ngứa ngáy, nhộn nhạo khắp người. Người đàn ông áo đen cảm thấy giống như có vô vàn con bọ đang cắn hắn ta, gương mặt cũng trở nên sưng phù. Mở miệng hét với đệ tử Vạn Trùng Môn. Khốn kiếp! Đang đánh công bằng mà mày dám hạ độc! Cái gì? Người của Hồn Thiên Môn kinh ngạc, ai ai cũng nổi cơn thịnh nộ. Hai người chiến đấu công bằng lại dám hạ độc. Các người là thế lực nào mà dám ra tay với người của Hồn Thiên Môn chúng tôi? Đây là phá bỏ quy tắc, không sợ chúng tôi báo thù sao? Lúc này, người cầm đầu Hồn Thiên Môn hét lớn với mấy người của Vạn Trùng Môn. Ha ha ha, chúng tôi đến từ Miêu Cương. Tuy Hồn Thiên Môn của các anh rất lớn mạnh, nhưng Vạn Trùng Môn của chúng tôi cũng không hề yếu kém. Vạn Trùng Môn? Người đàn ông kia giật mình. Cậu nói, các cậu là đệ tử của Vạn Trung Môn, bá chủ Miêu Cương. Đúng vậy, ngoài chúng tôi ra, thì còn ai có thể hạ độc như thế? Đệ tử Vạn Trung Môn thách thức nói. Được rồi, im mồm. Lúc này, Hà Khôn bước ra cười bảo. Các bạn của Hồn Thiên Môn, tôi là Hà Khôn của Vạn Trung Môn. Các bạn đến đây, vậy thì xem ra chúng ta có chung mục đích rồi, chia bằng cùng buông bỏ thành kiến về nhau. Tôi là Ngô Trạch của Hồn Thiên Môn, muốn buông bỏ thành kiến sao? sư đệ của tôi bị nhiều vậy thì buông bỏ thành kiến kiểu gì? Người đàn ông dẫn đầu hồn thiên môn lạnh lùng nói. Nói hay lắm, không đánh thì không quen mà. Hà Khôn đi lên, lấy một viên thuốc màu trắng từ trên người ra, dùng ngón tay bắn vào miệng người đàn ông đang ngừa ngáy lăn lộn dưới đất. Mẹ nó, cậu vừa ném cái gì thế? Ngô Trạch lập tức hét, trừng mắt nhìn rồi rút đao ngắn từ thắt lưng xuống, sát khí bao trùm toàn thân. Đó chỉ là thuốc giải mà thôi, không cần căng thẳng. Hà Khôn giải thích, nhưng hiển nhiên là Ngô Trạch không hề tin, gằn giọng. Tôi biết, Vạn Trung Môn các cậu rất quái đản, được biết đến với trung thuật. Nếu cậu dám hạ trung lên người sư đệ tôi, thì Ngô chết tôi sẽ không buông tha cho các cậu. Hà Khôn lắc đầu cười nói. Anh Ngô suy nghĩ nhiều quá rồi. Chúng tôi tu luyện trung thuật là chủ yếu, nhưng sẽ không hạ trung một cách tùy tiện. Dù sao thì đó đều là trung mà chúng tôi tốn công nuôi dưỡng, sẽ không lãng phí đâu. Người đàn ông đang ngứa dần dần khắp người, từ từ cũng không ngứa nữa. Hắn ta đứng dậy, gương mặt đầy vẻ hung ác. Ngô Trạch hờ lạnh một tiếng, sau đó nhìn sang Hàn Bính Hoa đang quỳ dưới đất, bước tới đá cho Hàn Bính Hoa một cước. Lão già thối, bên trong khu biệt thự số 1 hỗn loạn không chịu được, sớm đã không còn một ai, dám lở tôi sao? Đúng là các ông muốn chết mà. Ngô Trạch âm trầm giơ chân đạp lên cái chân què của Hàn Bính Hoa, giọng nói chứa đầy sát khí. Sát khí lạnh lẽo khiến Hàn Bính Hoa run rẩy. Anh ơi, chúng tôi thật sự không biết Diệp Phàm đang ở đâu. Cậu ta vẫn luôn ở khu biệt thự số 1. Bây giờ không ở đó thì có thể đã chuyển đi rồi. Chuyển đi rồi? Còn mẹ nó chứ, làm tốn thời giờ của ông. Ngô Trạch giơ chân, dẫm mạnh xuống. Bịch, rắc rắc. À! Hàn Bính Hoa thét lên, tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Ngô Trạch dẫm nát chân ông ta rồi. Nỗi đau đớn khiến Hàn Bính Hoa gào toáng lên, âm thanh như xác cổ bỏng họng. Mặt Ngô Trạch âm độc, lớn tiếng nói với đám người nhà họ Hàn đang bị dọa sợ chết khiếp. Tất cả các người đều quỳ xuống cho tôi. Rất nhanh, bọn họ đều quỳ hết xuống. Người nhà họ Hàn từng người đều tái mét mặt mày. Chuẩn bị máy quay. Ngô Trạch hét. Một tên sư đệ mang điện thoại tới, quay lại toàn cảnh. Sau đó, thấy Ngô Trạch đứng đằng sau Hàn Bình Hoa vẫn đang la ối. Hàn Bình Hoa sợ run bần bật, dùng cả hai tay níu lấy Ngô chết. Cố gắng nhịn cơn đau, cầu xin Ngô chết. Chỉ thấy gã ta nhìn vào camera, nanh nọc nói. Diệp Phàm, mày là đồ con rùa, thằng đi ở rẻ. Bây giờ người nhà vợ mày đều nằm trong tay tao. Tao cho mày 3 ngày để lăn về đây. Nếu không, tao sẽ giết, giết hết mới thôi. Răng rắc. Vừa dứt lời, Ngô Trạch tóm lấy cổ của Hàn Bình Hoa vặn một cái. Tiếng xương gãy vang lên, Hàn Bình Hoa vẹo cổ sang bên, tiếng kêu la cũng im bặt. Ông Tư, ông Tư! Người nhà họ Hàn sợ hãi đến mức mất hồn lạc vía. Hàn Bình Hoa đã bị bóp gãy cổ. Ha ha ha! Nếu đã vậy thì Vạn Trung Môn chúng tôi cũng không thể kém miếng được. Ngô Trạch cười khẩy, kéo Hàn Quyền đang nằm co quắp trên đất nhưng đã dần có lại ý thức lên. Mẹ gã ta la lối, muốn bảo vệ gã, nhưng lại bị Ngô Trạch đá sang một bên. Diệp Phàm, chúng tao đến từ Vạn Trung Môn, mày động đến sư đệ Lâm Thanh Đế của tao, mau về nộp mạng đi. Nếu không, tao sẽ bồi táng bọn họ cho mày trước tiên. Sắc sắc. Cùng một cách làm như vậy, cổ của Hàn Quyền bị bẻ gãy, chết không chớp mắt. Sau khi quay phim xong, liền gửi đi. Trong thời gian ngắn ngủi, đoạn video đó đã lưu truyền trong các thế lực của giới võ đạo. Diệp Thâm Nho xong đời rồi. Hồn Thiên Môn, Vạn Trung Môn cùng lúc đến gây chuyện. Lần này không phải là một người thân mà là cả họ luôn. Đúng vậy. Hơn nữa, đường đường là truyền nhân của Đao Ma, không ngờ lại là thằng đi ở rẻ. Ha ha ha, buồn cười quá đi thôi. Một đoạn video ngắn được lan truyền rầm rộ trong các thế lực lớn của giới võ đạo khi hay tin. Đường đường là người thừa kế Đào Mà, nhưng hóa ra lại là kẻ ở rẻ của một gia tộc nhỏ thành phố cảng. Khắp nơi tràn lan lời chế giễu, mấy cô gái lại càng khinh thường hơn. Vốn dĩ bọn họ rất tò mò về Diệp Phàm, dù sao anh cũng là người kế thừa Đào Mà, tay không tiêu diệt bá chủ ngầm của thành phố cảng, rồi lại tiêu diệt cả gia tộc cổ võ nhà họ Trung, vô cùng uy phong. Thậm chí còn có một số cô gái ngưỡng mộ anh, rất muốn xem rốt cuộc Diệp Phàm có vẻ ngoài như thế nào. Tại thành phố cảng, trong nhà lớn nhà họ Khổng, đèn điện sáng trưng, khách khứa đông kín. Ngồi ở vị trí chủ nhà họ Khổng là ông cụ Khổng Cảnh Hồng. Theo thứ tự bên phía tay trái là ông lớn nhà họ Khổng, Khổng Tường Ấn, ông hai Khổng Tường Đức, cậu cả Khổng Ngọc Bình cùng với cậu hai Khổng Bằng. Phía bên dưới còn lại là một vài phụ nữ trong nhà cùng với một số nhân vật quan trọng nhà họ Khổng. Ở bên kia là một hàng những người đàn ông mặc áo choàng màu xám. Người đứng đầu là một người đàn ông mặc áo choàng đen, tuổi khoảng chừng 60. Khổng Cảnh Hồng rất khách sáo đối với người đàn ông áo đen này, lời nói vô cùng kính trọng. Lúc này, một người đàn ông đi vào. Nhị trưởng lão, đây là tin tức mới nhất của Diệp Phàm, mời trưởng lão xem. Vừa dứt lời, người đàn ông đưa điện thoại qua. Bên trong xuất hiện cảnh tại nhà họ Hàn, Ngô Chiết và Hạc Khôn liên tiếp bẻ cổ người nhà họ Hàn. Không cần lo lắng, bọn họ chỉ đơn thuần vì muốn giết Diệp Phàm thôi, chứ không phải vì thế giới ngầm của thành phố cảng. Đợi khi Diệp Phàm trở lại, chúng ta lại cùng tham gia. Người nói chuyện chính là nhị trưởng lão Kiều Viễn Sơn của Lăng Tiêu Sơn. Ông ta quan tâm đến chuyện Diệp Phàm cũng chỉ ở mức bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với thế giới ngầm của thành phố cảng được. Thế nhưng, người nói vô ý, người nghe lại có ý. Nghe thấy lời của Kiều Viễn Sơn, trong lòng Không Bằng cũng hoảng hồn. Không Bằng anh đây lại là đệ tử danh nghĩa của Diệp Phàm. Ban đầu, tất cả đều là do chị họ Lục Tĩnh Tiêu mà ra. Diệp Phàm biết Thiếu Lâm Thập Nhị Đạn Thoái chính tông, bị Không Bằng đua bám xin làm đệ tử. Cuối cùng, Diệp Phàm cũng chịu, xem như đã đồng ý nhận Không Bằng làm đệ tử trên danh nghĩa. Mà còn có một người khác cũng giật mình trong lòng, chính là Khổng Ngọc Bình. Ban đầu, hắn ta cũng theo đuổi Hàn Tuyết một thời gian rất lâu, sau đó cùng hợp tác với Lưu Tú Cầm muốn Hàn gắn lại với Hàn Tuyết. Nhưng cuối cùng lại bị Diệp Phàm tuyệt tình cắt ngang, lại hung hăng xử cho một trận. Đối với Diệp Phàm, hắn ta vừa hận lại vừa sợ, giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. Nếu như lần này nhà họ Khổng có thể thật sự hợp tác với Lăng Tiêu Sơn, hơn nữa còn có biết bao nhiêu người đuổi giết Diệp Phàm thật, thì nói không chừng hắn ta có thể rửa được nhục. Ha! Giống như ngầm hiểu ý nhau, Khổng Ngọc Bình và Khổng Bằng cùng nhìn nhau, một người ánh mắt hung tàn, một người ánh mắt có ý cảnh cáo. Mà lúc này, tại vùng Miêu Cương, bên trong Vạn Trùng Môn, không ít người đã xem đoạn video này, ai cũng bàn tán sôi nổi. Lúc này, Lâm Thanh Đế bị một đám người vây xung quanh, mấy lời khen tiếng hoa hạ vang bên tai không ngừng, vẻ mặt hắn ta cũng vui vẻ. Mà Lâm Thanh Đế lúc này đã có sự khác biệt rất lớn so với lúc mới đến. Vốn dĩ Vạn Trùng Môn là dùng trung thuật để so cao thấp, mà trung thuật của Lâm Thanh Đế cũng đủ để xếp vào 10 người đứng đầu trong Vạn Trùng Môn, thậm chí là trong 5 người đầu. Hơn nữa, Lâm Thanh Đế còn là thánh tử dự bị, đệ tử chân truyền của đại trưởng lão Mạnh Thu Thủy, lại còn là sư đệ của thánh nữ Vạn Trung Môn. Lâm Thanh Đế ở Vạn Trung Môn như sóng lớn thuyền lớn, xung quanh cũng có một nhóm người ủng hộ. Ngô Trạch đi đến thành phố cảng kia chính là một trong những cao thủ trẻ tuổi đã ủng hộ hắn ta sớm nhất. Ngô Trạch được hắn ta cử đi đến thành phố cảng truy bắt Diệp Phàm để thử xem thực lực Diệp Phàm thế nào. Mặc dù trung thuật của hắn ta rất lợi hại, nhưng võ lực không mạnh, đến bây giờ cũng chỉ là ám kình đại thành mà thôi. Muốn đạt đến hóa kình tiểu tông sư còn có một khoảng cách nữa. Có mấy lần Lâm Thanh Đế bị Diệp Phàm đuổi giết suýt chết khiến hắn ta vô cùng cẩn trọng. Nếu không nắm chắc hoàn toàn thì hắn ta sẽ không trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Trên một gò đất cao, cách nhóm người này không xa, có hai người đang đứng, một người vẻ mặt lạnh băng, người còn lại thì cười nhạt thản nhiên. Dịch Nham Xuyên, anh thấy anh ta đắc ý như vậy, có phải trong lòng rất tức giận không? Phương Bình, không nói lời móc mỉa thì cậu sẽ chết sao? Dịch Nham Xuyên lạnh giọng nói. Ha ha ha, tôi chỉ là thuận miệng nói một câu thôi mà. Phương Bình thản nhiên cười. Đừng có nghĩa là bản thân mình rộng lượng, anh có dám đảm bảo là trong lòng mình không cảm thấy nguy cơ không? Dịch Nham Xuyên cười nhạt, nhìn hắn ta chằm chằm. Mọi người đều là thánh tử dự bị, nếu như cứ để anh ta tiếp tục như vậy thì vị trí thánh tử này có thể là của anh ta rồi, trong lòng cậu không có suy nghĩ gì sao? Ánh mắt Phương Bình chợt lóe lên, thản nhiên nói. Có thì thế nào, mà không có thì sao? Chúng ta lại chẳng có đại trưởng lão làm sư phụ. Trong giọng nói có chút bực bội, Dịch Nhàm Xuyên khẽ nhíu mắt, bỗng nhiên lại gần Phương Bình. Phương Bình, nói như vậy là cậu cũng có cách gì rồi nhỉ? Tôi có sao? Phương Bình cũng hơi nhéo mắt cười. Ha ha ha! Ánh mắt Dịch Nhàm Xuyên chợt loe sáng. Tôi mời, chúng ta đi uống một ly, được không? Xin theo đến cùng. Phương Bình cười nhạt nói. Đi thôi. Dịch Nhàm Xuyên liếc mắt nhìn Lâm Thanh Đế, trong ánh mắt có cả sát ý, sau đó quay đầu rời đi cùng Phương Bình. Ở bên kia, khi hai người vừa xoay người rời đi, Lâm Thanh Đế cũng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt cũng lóe lên sát ý đáng sợ. Hắn ta biết rõ Dịch Nhàm Xuyên có thái độ thù địch với mình, nhưng cũng không quá quan tâm. Chuyện khiến hắn ta băn khoăn nhất vẫn là Diệp Phàm. Một khi vẫn chưa nhìn thấy đầu Diệp Phàm thì hắn ta không tin Diệp Phàm sẽ chết. Lúc này, một bóng người đi đến, mọi người vội hành lễ chào hỏi. Trong lòng Lâm Thanh Đế lại nổi lên dục vọng, cười nói. Sư tỷ, người đến chính là thanh nữ Vạn Trung Môn, cô ta chỉ gật đầu đơn giản với mọi người, xem như đã đáp lễ. Sau đó nhìn sang Lâm Thanh Đế, lạnh nhạt nói. Sư phụ Tiêm Anh có việc, chuyện này làm phô trương quá rồi. Vừa dứt lời, thanh nữ Vạn Trung Môn không đợi hắn ta trả lời mà lập tức rời đi. Mọi người đưa mắt nhìn theo thanh nữ Vạn Trung Môn rời đi. Sau đó lại hâm mộ ghen tị nhìn sang Lâm Thanh Đế. Nếu như Lâm Thanh Đế trở thành thánh tử, thì thanh nữ Vạn Trung Môn quyến rũ mê hồ này chính là của hắn ta rồi. Các vị sư huynh, tôi đi trước đây. Lâm Thanh Đế nói một tiếng rồi vội rời đi, đuổi theo hướng thanh nữ Vạn Trung Môn rời đi. Về chuyện này thì hắn ta chẳng cảm thấy phô trương gì cả. Bắt cóc người thân để uy hiếp, trong từ điển của Lâm Thanh Đế này trước giờ chỉ dùng đến có hiệu quả hay không, chứ không phải có gây nên ảnh hưởng gì không tốt hay ảnh hưởng đến thanh danh tông môn. Phía tây nam tỉnh Vân, tại nhà Âu Dương, lúc này Diệp Phàm đã cải trang thành Âu Dương Cương, đã trà trộn vào bên trong, ngây ngang đi lại trong khu nhà, nhưng cũng không có ai có thể phát hiện ra anh. Nhưng nhà Âu Dương quá lớn, đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm ra ngục giam nhà Âu Dương. Thủy Lào cũng ở trong ngục giam dưới đất, Âu Dương Ngọc Quân cũng đang ở trong đó. Chính là vị trí ngục giam rất bí mật, thêm việc nhà Âu Dương quá lớn, mặc dù trước đó Âu Dương Cường có nói một chút về phương hướng, nhưng tìm cho ra thì cũng chẳng phải dễ dàng gì. Âu Dương Cường, thằng khốn này, cậu ở đây làm gì? Tôi nhớ hôm nay cậu đi tuần tra mà. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh. Ăn đồ hư bị đau bụng nên tôi đi nhà vệ sinh. Diệp Phàm tìm bừa một lý do rồi xoay người định rời đi. Thế nhưng giọng nói kia lại vang lên. Giọng nói có vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng có chút châm chọc. Bảo cậu giữ mình sạch sẽ thì không nghe. Tên nhóc cậu tuổi còn trẻ mà đầu óc lại không dùng được gì. Nhà vệ sinh ở bên tay trái cậu đấy. Cậu sang bên phải tới hầm giam làm cái gì? Ồ, trong rừng trúc này chỗ nào nhìn cũng nhờ nhau. Ha ha ha. Diệp Phàm nói một câu rồi chạy chậm sang bên trái, chỗ có nhà vệ sinh. Nhưng trong lòng anh lại vô cùng vui mừng, xen lẫn kinh ngạc. Không ngờ hướng bên phải lại là hầm giam. Chuyện này cứ như buồn ngủ gặp chiếu manh, muốn có cái gì thì có cái đó. Tiếng nhóc mới mọc lông này, sớm muộn gì cũng chưa chơi người mấy à đàn bà đó. Người đàn ông khẽ lắc đầu mắng một câu rồi mới rời đi. Đợi người đàn ông rời đi rồi, Diệp Phàm mới đi ra, đi về phía bên phải lúc nãy. Trên đường đi, Diệp Phàm gặp đến vài người chào hỏi anh, nhưng tất cả đều bị anh nghĩ cách lấp liếm qua loa rời đi. Cuối cùng, sau khi đi gần mười mấy phút, Diệp Phàm nhìn thấy một tòa nhà có kiến trúc khác với những căn nhà khác. Phía trước mặt tòa nhà này có một cái đầu hổ to lớn, thoạt nhìn rất dữ tợn, khiến người ta có cảm giác áp lực nặng nề. Hơn nữa, bên ngoài tòa nhà này còn bốn đệ tử nhà Âu Dương đứng canh, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, rất có khả năng là ngục giam của nhà Âu Dương. Lại liên kết với đầu hổ màu đồng phía trước, Diệp Phàm dám chắc chắn 90%, có thể khẳng định đây là ngục giam nhà Âu Dương. Diệp Phàm cũng không gấp gáp lại gần thăm dò, mà chỉ đi xung quanh bên ngoài tòa nhà này, tiến hành kiểm tra một lượt rồi lên kế hoạch. Ví dụ như tuyến đường chạy trốn, Dạo quanh một vòng, Diệp Phàm mới phát hiện đi vào thế nào mới là vấn đề nan giải. Tòa nhà này chỉ có một cửa ra vào, chính là cửa sắt phía trước được người canh gác. Diệp Phàm có thể dùng sức tấn công, anh có lòng tin có thể khống chế được toàn bộ bốn người này chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn thường có người đi tuần tra đến đây, kế hoạch này có vẻ như không được rồi. Xem ra chỉ có thể ra đòn nặng tay thôi, Diệp Phàm tự nói trong lòng. Từ trong túi lấy ra một túi vải đen, miệng khẽ nhếch cười hung ác. Sau đó Diệp Phàm lặng lẽ đi về phía nhà bếp trung tâm của nhà Âu Dương. Gia tộc Âu Dương đông người, tất cả thức ăn đều được cung cấp chung. Bên trong túi vải đen này là hoa cà độc dược, có công dụng gây mê rất mạnh. Lúc đầu anh và Linh Hồ Uyển Nhi đến cao nguyên Tây Tạng, bị tiệm sửa xe bên đường gài bẫy, lấy hoa cà độc dược này làm thành trà Tây Tạng mưu hại Diệp Phàm, hôn mê suốt cả một đêm mới tỉnh lại được. Mà lúc này anh muốn bỏ hoa cà độc dược này vào trong nhà bếp trung tâm nhà Âu Dương, chỉ là lúc này đã về đêm, người ăn khuya có thể sẽ không nhiều, nhưng hành động vào ban ngày thì tỷ lệ thành công gần như bằng không. Về phần tấn công bằng vũ lực, Diệp Phàm cũng chẳng phải kẻ không biết tự lượng sức mình. Nhị trưởng lão Âu Dương cũng đã là bán bộ tổng sư rồi. Với người mạnh cỡ đó, cho dù anh có dồn hết sức lực thì cũng không có cơ hội nào thắng được. Và lại, còn có đại trưởng lão nhà Âu Dương, ngay cả tộc trưởng nhà Âu Dương cũng là cao thủ cảnh giới tông sư. Khi ở trong tay người đàn ông tóc trắng ở thành phố Cảng, Diệp Phàm đã biết được những điều đáng sợ của cảnh giới tông sư rồi. Anh đối mặt với cao thủ tông sư cũng chỉ như kiến đấu với voi mà thôi. Diệp Phàm âm thầm đến gần nhà bếp trung tâm, chỉ có một người đàn ông ở trong đó, thời gian ăn khuya vẫn chưa đến, nhưng cũng không còn bao lâu nữa. Người đàn ông này đang dọn dẹp đồ đạc thì thấy Diệp Phàm đi vào. Người đàn ông ngẩng đầu nói: "Người anh em, còn một tiếng nữa mới đến thời gian ăn khuya, anh đến giờ này không có gì ăn đâu." "Không sao, ăn gì cũng được, tôi lót dạ chút là được. Mẹ nó, đi tuần tốn sức quá," Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. "Chết tiệt, có phúc mà lại không biết. Tuy là anh đi tuần, nhưng thường có cơ hội đi ra ngoài. Ngày nào tôi cũng canh giữ ở phòng bếp, đã trở thành đàn ông trung niên giàu mỡ luôn rồi." Người đàn ông so với Diệp Phàm lại càng bất đắc dĩ hơn, giọng nói đầy ý phàn nàn: "Người anh em, làm gì mà bí bách đến mức đó chứ?" Người đàn ông trừng mắt: "Nói nhảm, cả một ngày ngoại trừ đi vệ sinh tôi cũng chỉ loanh quanh ở nhà bếp này thôi, anh nói xem có bí bách không chứ?" "Tốt hơn tôi nhiều rồi, ít nhất không cần phải dầm mưa dãi nắng, và lại còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy, lúc nào cũng có thể ăn, lại còn không gặp nguy hiểm. Anh phải biết là nhiều lúc ra chiến đấu bên ngoài đều dùng mạng mình hết cả." Diệp Phàm có chút xúc động nói. Trong lúc nói chuyện, anh cũng tiến lại gần người đàn ông. Người đàn ông nghe anh nói vậy cũng có chút thấu hiểu mà khẽ gật đầu, cười nói: "Anh nói có lý, ít nhất phòng bếp cũng không xảy ra chuyện nguy hiểm. Thiên phú luyện võ của tôi không tốt, làm đầu bếp cho tốt cũng xem như là cống hiến cho nhà Âu Dương rồi." "Đúng vậy, phòng bếp sẽ không có gì nguy hiểm cả." Vừa dứt lời, Diệp Phàm đột nhiên ra tay, một tay bịt chặt miệng, tay kia mau chóng vòng qua đập xuống sau gáy đối phương. "Còn mẹ nó!" Người đàn ông còn chưa nói hết câu đã mềm người ngã xuống đất. "Không muốn làm đầu bếp cho tộc trưởng thì không phải đầu bếp tốt rồi, anh chẳng có chí tiến thủ gì cả, thôi cứ ngủ đi vậy." Diệp Phàm khẽ nói thầm, vội ngâm hoa cà độc dược trong nước nóng, sau đó lại đổ vào miệng người đàn ông. Vậy thì ít nhất người đàn ông cũng ngủ đến sáng hôm sau. Diệp Phàm lấy hoa cà độc dược ra, vận nội lực ra khắp lòng bàn tay. Hoa cà độc dược màu nâu đậm lập tức trở thành bột mịn, sau đó rải đều vào mấy món ăn trong phòng bếp trung tâm. Thậm chí Diệp Phàm còn bỏ hoa cà độc dược vào cả mấy lọ dầu trong phòng bếp. Làm xong mọi việc, Diệp Phàm muốn đóng giả cho giống thật hơn, bèn tìm rượu trắng trong phòng bếp rồi đổ vào miệng anh ta, mùi rượu nồng nặc tàn ra. "Chuyện gì đây? Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng bếp?" Diệp Phàm vừa dìu người đàn ông đi chưa được mấy bước thì đã có một nhóm người đi vào, bọn họ đều là đầu bếp của phòng bếp trung tâm. "Tôi là Âu Dương Cương, anh trông buồn trong lòng nên chúng tôi ngồi tâm sự, anh ấy có uống chút rượu nên ngủ thiếp mất rồi," Diệp Phàm nói rồi đẩy người đàn ông về phía trước mặt, mùi rượu lập tức xộc lên mũi. được rồi, dìu anh ta đi nghỉ đi. Được việc thì ít mà hư chuyện thì nhiều. Bị mắng một trận, Diệp Phàm cũng không cãi lại. Người đang nói chuyện có lẽ là đầu bếp trưởng ở đây, dáng vẻ uy nghiêm. Diệp Phàm dìu người đàn ông đi ra bên ngoài. Bên trong phòng bếp trung tâm lập tức vang lên tiếng dầu sôi xào nấu. Diệp Phàm dìu người đàn ông đến bãi cỏ, đem giấu vào phía sau ghế dựa dài. Sau đó lại đi đến chỗ ngục giam nhà Âu Dương, trốn trong chỗ tối, an tâm đợi giờ ăn khuya của nhà Âu Dương bắt đầu. Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ, phòng bếp trung tâm bắt đầu có người mang nhiều món ăn khác nhau đến những chỗ không tự đến được. Mẹ nó, mấy tên này cắt xén đồ ăn càng ngày càng nhiều đấy. Canh giữ trước cửa ngục giam mà còn cho ăn ít ỏi như vậy, đến miếng rượu cũng không có. Một người đàn ông bưng đồ ăn trong tay, vẻ mặt không vui vẻ gì, đến đũa cũng chẳng động tới. Anh muốn chết à? Bếp trưởng là người của nhị trưởng lão, anh dám bôi nhọ ông ta, muốn chết sao? Mau ăn đi, bớt nói nhảm lại, để truyền đến tai nhị trưởng lão thì chúng ta phải gánh cho hết đấy. Vài người khẽ lắc đầu, không dám nói gì nữa, lần lượt cầm đũa mà ăn. Bịch bịch. 1, 2, 3, 4. Từng tên bảo vệ ngã lăn ra, khóe miệng Diệp Phàm cong lên. Thế nhưng anh vẫn chưa có hành động nào khác. Đợi thêm một lúc nữa, hoa cà độc dược ít nhất cũng có thể khiến bọn họ ngủ một đêm. Thế nhưng anh lại không biết rõ hoa cà độc dược sẽ có tác dụng thế nào đối với những người mạnh hơn. Nán lại thêm một lát sẽ càng ổn thỏa hơn. Âu Dương Cơ, tình hình trong đó thế nào? Bộ đàm trên vai Diệp Phàm vang lên, trong đó chuyển tới giọng của Long Linh. Theo như quy ước, Long Linh sẽ gọi anh bằng cái tên Âu Dương Cương. Bên ngoài thế nào? Nhóm bảo vệ vẫn đang đi tuần. Diệp Phàm cau mày. Bọn họ không ăn cơm sao? Có lẽ là giờ cơm không giống nhau, dù sao cũng là bảo vệ mà. Diệp Phàm thầm nghĩ, nhà Âu Dương lớn như vậy, nếu tất cả bảo vệ cùng ăn một lúc thì không được hợp lý cho lắm, nhất là bảo vệ ở bên ngoài. Nếu đoán không nhầm, chắc có lẽ bọn họ sẽ ăn bữa sau cùng. Trong phòng khách lớn nhất ở giữa biệt thự nhà Âu Dương, mấy vị trưởng lão cũng đang dùng bữa. Bữa ăn tinh tế vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng mấy người bọn họ không nói mà cùng cau mày, ai nấy đều cảm thấy chóng mặt. Thình thịch, bát trưởng lão Âu Dương buông đũa xuống rồi gục xuống mặt bàn. Lão bát, ông sao vậy? Nhị trưởng lão Âu Dương đạo vĩ hô lên, đầu ông ta cũng choáng váng, thế nhưng vẫn có thể khống chế được. Thình thịch, lục trưởng lão Âu Dương Vĩ Ngạn cũng gục đầu xuống mặt bàn. Khốn kiếp, có người bỏ độc vào thức ăn. Âu Dương đạo vĩ gào lên, khí thế toàn thân bừng bừng, nỗ lực trong đan điền phát nóng giống như núi lửa phun trào. Âu Dương đạo vĩ mặt đỏ phừng phừng, đầu tóc bốc khói. Khốn kiếp! Âu Dương đạo vĩ lại gào lên, đập vỡ hết một loạt đĩa thức ăn xuống đất. Tuy nội lực bùng phát, tình hình đã tốt hơn một chút, thế nhưng cảm giác chóng mặt vẫn chưa chấm dứt. Đúng lúc này, một người lớn tuổi hơn đi tới, khí thế trên người cũng đang bạo phát lên giống ông ta, nhìn vào giống như người không bị sao. Đại trưởng lão, có người bỏ độc vào trong đồ ăn. Độc tính rất mạnh, bọn họ đều đã ngất hết rồi. Hơn nữa, dường như đều ngất đi trong tích tắc. Âu Dương đạo vĩ nói. Tôi biết, mấy vệ sĩ bên ngoài phòng khách cũng ngất hết một loạt rồi. Tôi đang áp chế, đoán chắc phải tầm 20 phút nữa. Đại trưởng lão Âu Dương Thái Hồng nét mặt trùng xuống mà nói. Âu Dương đạo vĩ vô cùng kinh ngạc. Đại trưởng lão, lẽ nào ông cũng đang chống cự lại sao? Âu Dương Thái Hồng có sức mạnh đáng sợ như thế nào chứ? Ngoài tộc trưởng ra, ông ta dường như là người mạnh nhất trong nhà họ Âu Dương. Đến cả ông ta cũng phải chống cự loại độc này, khiến Âu Dương đạo vĩ không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đối phương định tiêu diệt cả nhà Âu Dương sao? Âu Dương đạo vĩ gào lên. Đại trưởng lão, tôi không thể cử động. Một khi cử động sẽ không thể nào chế ngự được độc tính phát tác. Ông mau đi kéo còi cảnh báo, để những người đang ngủ tỉnh dậy, rồi còn thông báo lại với tộc trưởng. Âu Dương Thái Hồng lắc đầu, cười khổ. Đạo vĩ, nếu như tôi đoán không sai, đây chính là hoa cà độc dược. Đến cả tôi cũng đang phải chế ngự để ép độc ra. Hoa cà độc dược? Âu Dương đạo vĩ kinh ngạc thốt lên. Sao có thể chứ? Hoa cà độc dược là loại hoa kỳ lạ, được gọi là hoa Phật và còn được mệnh danh là hoa nguyền rủa. Nghe nói hoa cà độc dược là vị thuốc chính trong phương thuốc Ma Phật Tán của thần y Hoa Đà năm đó, và ngay cả tông sư cũng khó chống cự lại nổi nếu đó là hoa cà độc dược thuần. Nghe Âu Dương Thái Hồng nói xong, nét mặt Âu Dương Đạo Vĩ trở nên xám xịt. Thế nhưng ông ta cũng không dám cử động mạnh, cũng không dám bảo Âu Dương Thái Hồng đi gọi người. Ngộ nhỡ không khống chế được mà ngất đi, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Một bên khác, Diệp Phàm đang tính toán thời gian, cảm thấy cũng sắp tới lúc, liền khệnh khạng từ trong bóng tối đi ra, rồi hướng về tòa nhà có vệ sĩ bảo vệ. Bịch bịch, Diệp Phàm đá hai phát liên tiếp vào một tên vệ sĩ đang nằm ngủ say như chết trên mặt đất. Anh lục soát cả bốn người bọn họ một lượt, cuối cùng cũng tìm ra được một chùm chìa khóa, đi tới phía cánh cửa lớn làm bằng gỗ thật chắc nịch. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi thối xộc lên. Diệp Phàm đi vào bên trong, nhưng phát hiện bên trong không có một tên bảo vệ nào. Trong địa lao lạnh lẽo ẩm ướt, hành lang ở giữa có lắp một chiếc đèn lờ mờ, hai bên là những phòng giam được bao bọc bởi những song sắt. Mẹ nó, nhà họ Âu Dương rốt cuộc đã bắt bao nhiêu người vậy? Diệp Phàm đứng ở ngay giữa cửa ra vào thầm chửi, đưa mắt nhìn thấy phòng giam nào cũng có người. Thế nhưng anh lại không phát hiện ra thủy lao ở chỗ nào. Đi tới cửa phòng giam, Diệp Phàm liền đập vào song sắt, gọi với vào bên trong. Anh gì ơi? Người bên trong đang nằm ngủ, mở mắt liếc anh một cái, nhưng rồi cũng không thèm để ý tới. Những người bị nhốt ở trong này đều là những người có thù với người nhà họ Âu Dương, cho nên họ để ý tới anh mới lạ. Trên bộ trang phục của Diệp Phàm còn thêu hai chữ Âu Dương. Anh bây giờ còn đang giả dạng thành Âu Dương Cương. Anh gì ơi, anh biết thủy lao ở đâu không? Diệp Phàm lại gọi lần nữa. Người nọ vẫn không thèm để ý tới anh. Diệp Phàm không còn kiên nhẫn, đột nhiên nhớ ra thân phận của Âu Dương Ngọc Quân, thầm nghĩ. Anh gì ơi, tôi tới cứu người, cứu Âu Dương Ngọc Quân. Soạt, người đàn ông liền mở to hai mắt, đôi mắt hắn ta chợt lóe sáng, nhưng ngay sau đó, ánh sáng trong mắt liền biến mất, đôi mắt lại khép lại, không để ý tới Diệp Phàm. Diệp Phàm cạn lời, chỉ đành tiếp tục nói. Tôi là bạn của Âu Dương Ngọc Quân, là chuyên nhân của Đào Ma, tôi cứu Âu Dương Ngọc Quân. Soạt, còn chưa dứt lời, người đàn ông trong phòng giam liền bổ nhào tới song sắt. Mày nói phép cái gì vậy hả? Một tên ma cà bông lại còn chuyên nhân của Đao Ma? Diệp Phàm kinh ngạc, người này vừa mở miệng đã chửi anh té tát, khiến anh cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng anh vẫn nói tiếp. Tôi là Diệp Phàm, tôi thật sự là bạn của Âu Dương Ngọc Quân, tôi cứu cậu ấy. Diệp Phàm, người đàn ông nghĩ ngợi một lát. Diệp Phàm là cái gì? Chưa nghe thấy bao giờ. Lần này Diệp Phàm không còn gì để nói, anh cũng rất có tiếng, thế nhưng đối với người ở trong tù, đến cả mặt trời còn không được thấy, thì đương nhiên sẽ chưa từng được nghe tới cái tên của anh. Anh này, nếu đã như vậy thì chỉ còn một cách để anh tin tôi. Diệp Phàm không nói với người đó điều kiện gì, vì đối với người này chỉ có hành động mới chứng minh được tất cả. Hơn nữa, anh bây giờ cũng không có đủ thời gian để ra điều kiện với ông ta. Phải biết là, còn một phần lớn người nhà họ Âu Dương còn đang ngủ. Nếu những người này thức dậy, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Cánh tay đột nhiên rung lên, long lân liền xuất hiện, khẽ gầm lên một tiếng. Nội lực toàn thân đi vào cánh tay phải, rồi cầm long lân lên, cắt khóa của phòng giam. Người đàn ông này thấy vậy, tỏ ra khinh thường. Khóa của cánh cửa sắt này được làm bằng thép không gỉ, cho nên không thể có đao kiếm gì có thể cắt đứt được nó, trừ phi dùng máy cắt thì mới có thể nhanh chóng cắt đứt được. Bịch, xoẹt xoẹt xoẹt. Mẹ nó chứ, người đàn ông buột miệng nói một câu, dây xích khóa cửa làm bằng thép không gỉ lại cứ thế bị cắt đứt. Mẹ nó, người đàn ông mắt chữ A mồm chữ O, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Diệp Phàm thu long lân lại, khóe miệng khẽ cong lên, cười nói. Bây giờ tin tôi rồi chứ? Giúp tôi đi cứu Âu Dương Ngọc Quân, tôi sẽ thả tất cả các người ra. Người đàn ông chợt rùng mình, hành động vừa rồi đã sớm kinh động tới những người khác. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ. Đi, tôi dẫn cậu đi cứu cậu cả. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.